bắt đầu đánh dấu như lai tân trưởng, bản dịch. Chương 4, Kim Cương Bất Hoại. Góc truyện audio.com. Trước La Hán Đường, đông đảo đệ tử Thiếu Lâm tự nghị luận ầm ĩ, chân tính sư huynh là thiên tài của La Hán viện chúng ta. Ngay từ lúc mấy ngày trước, liền tu luyện tới cảnh giới bát phẩm, xông qua trận 18 đồng nhân khẳng định không có vấn đề gì. Không sai, chân tính sư huynh nhưng là đệ tử viện thủ La Hán viện xem trọng. Nghe nói còn được phương trượng chỉ điểm. Chân, Tô Tần suy nghĩ một hồi, rốt cuộc nghĩ tới, cái chữ chân này, là đệ tử bái nhập Thiếu Lâm tự cùng một nhóm với Tô Tần. Đều cùng có một chữ lót là chân, chỉ bất quá. Chân tính tư chất võ đạo thượng thừa, thật sớm bị viện thủ La Hán viện coi trọng, tự mình thu vào La Hán viện. Về phần Tô Tần, bởi vì không có chút tư chất võ đạo nào, cuối cùng bị ném đến tạp dịch viện. Có thể nói, chân tính cùng Tô Tần, đại biểu cho hai thái cực của đệ tử Thiếu Lâm tự. Người trước ánh sáng chói mắt, người sau chính là không có tiếng tăm gì. Chân tính sư huynh bái nhập Thiếu Lâm tự ngắn ngủi 5 năm. Liền bước vào bát phẩm, tương lai nói không chừng có thể trở thành viện thủ nhất viện. Một vị tiểu hòa thượng 12-13 tuổi hâm mộ nói. Hắn cũng mới vào Thiếu Lâm tự 2-3 năm, đến bây giờ như cũ đang đả thông gân cốt, ngay cả cánh cửa cửu phẩm đều không sờ tới. Huống chi là bát phẩm, Tô Tần ở bên cạnh yên lặng không nói. Nếu để cho những đệ tử bên cạnh này biết, chân tính mà bọn họ sùng bái ngưỡng mộ, bị Tô Tần quăng rớt không biết bao xa, sợ rằng con ngươi cũng sẽ trừng ra ngoài. Chân tính là võ giả bát phẩm, nhưng Tô Tần cũng đã là tứ phẩm, giữa hai người cách nhau 4 cái đại cảnh giới. Dù là 1000 chân tính gom vào một chỗ, cũng không chịu nổi một đòn của Tô Tần. Võ đạo tu luyện, càng đến hậu kỳ chênh lệch càng lớn. Có lẽ 10 người cửu phẩm, có thể đấu sức với một vị bát phẩm, nhưng là muốn 10 tên ngũ phẩm đi đối phó một vị tứ phẩm. Không khác nào nói vớ vẩn, Tô Tần tự nhiên đối với chân tính không có hứng thú gì. Tô Tần chú ý là, đồng nhân trận của La Hán viện có hiệu quả trợ giúp đệ tử kiểm tra thực lực. Tô Tần tu luyện đến nay, nắm giữ các loại thần công tuyệt học của Thiếu Lâm tự. Thực lực càng là đạt tới tứ phẩm khủng bố, nhưng cho tới bây giờ chưa có cùng người động thủ một lần. Mặc dù biết chính mình bước vào tứ phẩm, nhưng mà tứ phẩm rốt cuộc có lực tàn phá cỡ nào? Nhưng là không biết gì cả, Tô Tần chỉ rõ ràng bản thân rất mạnh, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, cũng là không biết. Buổi tối chờ lúc không có người tới một chuyến, Tô Tần xoay người rời đi. Đêm khuya, Tô Tần thừa dịp ánh trăng, đi tới trước đồng nhân trận, bắt đầu, Tô Tần không nói hai lời, trực tiếp xông trận. Đồng nhân trong đồng nhân trận là đồ vật cơ quan, cũng không phải là người thật, hơn nữa bên cạnh đồng nhân trận cũng không người trông chừng. Chính vì vậy, Tô Tần mới tính ở chỗ này kiểm tra thực lực, 18 tôn thân ảnh cả người tựa như đồng sắt nhanh chóng vây quanh. Hừ, quá yếu, cũng quá chậm, Tô Tần khẽ lắc đầu. Tâm niệm vừa động, một chỉ điểm ra, giống như Phật tổ cầm hoa cười một tiếng. Niêm hoa chỉ, nhất thời, 18 tôn đồng nhân chợt lui, mạnh mẽ ngã xuống đất. Trận 18 đồng nhân ban ngày chân tính hao phí dốc hết sức lực bình sinh mới xông qua được. Ở trước mặt Tô Tần, thậm chí ngay cả trong chớp mắt đều không chống nổi. Thực lực quá yếu, không có hiệu quả kiểm tra. Tô Tần tiếp tục hướng bên trong đi tới. Sau trận 18 đồng nhân, chính là trận 36 đồng nhân, võ giả bát phẩm có thể xông qua trận 18 đồng nhân. Nhưng muốn tiếp tục xông qua trận 36 đồng nhân, ít nhất yêu cầu thất phẩm. Về phần trận 72 đồng nhân, không phải là võ giả lục phẩm không thể thử nghiệm. Nói như vậy, chỉ có võ giả ngũ phẩm, mới có nắm chắc xông qua trận 72 đồng nhân. Trận 108 đồng nhân sau cùng, chính là võ giả tứ phẩm mới có tư cách bắt đầu sử dụng. Có điều trận 108 đồng nhân ngầm chứa thiên căng địa sát, là do một đại thánh tăng của Thiếu Lâm tự lưu lại. Võ giả tứ phẩm tầm thường căn bản ở bên trong chống đỡ không được bao lâu. Chỉ có những võ giả tứ phẩm đỉnh phong, thậm chí là tiếp cận tam phẩm kia mới có thể xông qua trận 108 đồng nhân. Ùng ùng, Tô Tần bước ra một bước, nội lực kinh khủng bung ra, 36 đồng nhân mới vừa xông tới cơ hồ vừa chạm vào liền phá. Cái kế tiếp, Tô Tần lần nữa thâm nhập, vèo, sau một khắc, chỉ thấy 72 đạo thân ảnh đồng sắt phẳng phất như quỷ mị. Xuất hiện ở xung quanh Tô Tần, 72 đồng nhân trận, Tô Tần hơi có chút thất vọng, so với trận 18 đồng nhân cùng với trận 36 đồng nhân. Trận 72 đồng nhân tốc độ nhanh một mảng lớn. Nhưng mà, đối với Tô Tần mà nói, trận 72 đồng nhân không gì hơn cái này, không có chút uy hiếp nào. Soạt soạt, 72 tôn đồng nhân bay ngược mà ra, chỉ còn lại 108 đồng nhân cuối cùng, Tô Tần tiếp tục thâm nhập sâu. Đột nhiên, ngay tại lúc Tô Tần tiến vào phạm vi trận 108 đồng nhân, hô, chỉ thấy 108 đạo bóng người lặng lẽ xuất hiện. Như 108 thiên căng địa sát không bàn mà hợp. Hóa thành thiên la địa võng trùng điệp, hướng Tô Tần bao phủ xuống. Dưới tình huống như vậy, Tô Tần phảng phất không phải là đối mặt 108 đồng nhân, mà là mảnh thiên địa này. Có ý tứ, ánh mắt Tô Tần sáng lên. Ầm, trong nháy mắt, Tô Tần cùng 108 đồng nhân đụng vào nhau. 108 đồng nhân mang theo thiên địa đại thế, nghiền ép hết thảy, nhưng Tô Tần lại như hóa thân thành kim thân Phật Đà vĩnh hằng bất hủ. Tiên cổ trường tồn, ông, da thịt Tô Tần mơ hồ hiện lên một tia sáng vàng. Đây là biểu hiện khi kim cương bất hoại thần công vận chuyển đến mức tận cùng. Kim cương bất hoại thần công là một trong những ngoại công mạnh nhất của Thiếu Lâm Tự. Tu luyện đến đại thành, bằng vào thân thể, liền đủ để hò hét với võ giả thượng tam cảnh. 5 năm qua, Tô Tần đánh dấu ra mấy ngàn viên tẩy tủy đan, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn mang môn ngoại công này tăng lên tới trình độ tiếp cận đại thành. Vốn dĩ Tô Tần cho là muốn chân chính mang kim cương bất hoại thần công tu luyện tới đại thành, ít nhất còn cần thời gian mấy năm, nhưng bây giờ, dưới sự chui luyện của 108 tôn đồng nhân, kim cương bất hoại thần công lại lần nữa bắt đầu chậm rãi tinh tiến. Sau nửa giờ, ha ha ha ha ha, thống khoái, thật sự là thống khoái. Sâu trong con ngươi Tô Tần thoáng qua một luồng sáng màu vàng sậm. Tay phải nhấc một cái, trận pháp 108 tôn đồng nhân trong nháy mắt nổ tung, kim cương bất hoại thần công đại thành. Cũng chỉ có kim cương bất hoại thần công đại thành, mới có thể trong lúc giơ tay nhấc chân đánh vỡ trận 108 đồng nhân. Chỉ bất quá, còn không chờ Tô Tần mừng rỡ, một đạo tiếng chuông dày nặng thong thả truyền tới. Keng, keng, keng, thanh âm tiếng chuông du dương sâu xa, vang dội Thiếu Lâm Tự. Không được, ta liên tiếp xông trận 108 đồng nhân, cuối cùng càng là thất thủ đánh nát 108 tôn đồng nhân. Hẳn là chạm đến một đạo cơ quan, dẫn động ra tiếng chuông này. Trong chớp mắt, ý nghĩ Tô Tần vội truyền, nhanh chóng nghĩ tới nguyên do. Phải rời đi, nếu không viện thủ, phương trượng bọn họ sợ rằng đều phải tới. Tô Tần tâm niệm vừa động, cả người tại chỗ biến mất. Ngay sau khi Tô Tần rời đi, Tuệ Văn phương trượng cùng với các vị viện thủ mới vội vã chạy tới. Xảy ra chuyện gì, vì sao tiếng chuông trận đồng nhân bị gõ? Không phải là chỉ có đệ tử liên tiếp xông qua 4 trận 18 đồng nhân, 36 đồng nhân, 72 đồng nhân, 108 đồng nhân mới có thể vang lên tiếng chuông sao? Viện thủ Vũ Tăng viện mặt đầy không hiểu, muốn phải liên tiếp xông qua 4 trận này, ít nhất yêu cầu tu vi tứ phẩm, nhưng Thiếu Lâm Tự hôm nay, tăng nhân tứ phẩm bọn họ đều biết được, căn bản không khả năng tới sông đồng nhân trận, nhưng mà, chờ đến khi phương trượng Tuệ Văn cùng với các vị viện thủ đến gần. Sắc mặt đột nhiên cả kinh, có người đang sông đồng nhân trận, Tuệ Văn phương trượng nói xong, nhanh chóng hướng chỗ sâu đi tới, các vị viện thủ chố mắt nhìn nhau. Trong đầu chợt hiện lên một cái ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ thật sự có người liên sấm tứ trận, đưa tới tiếng chuông ngâm dài. Rất nhanh, khi các vị viện thủ tiến vào trong trận 108 đồng nhân, thấy 108 tôn đồng nhân hóa thành mảnh vụn đầy trời. Con người ai nấy đều chợt co rụt lại, không chỉ là có người xông qua trận 108 đồng nhân. Càng là ngay cả 108 tôn đồng nhân đều bị đánh cho thành mảnh vụn. Điều này sao có thể? Phải biết, xông qua trận 108 đồng nhân, cùng đánh nát 108 đồng nhân, là hai khái niệm, cái sau không biết so với cái trước khó khăn bao nhiêu. Huệ Văn Phương trượng cúi người, nhẹ nhàng chạm vào mảnh vụn đồng nhân, cảm thụ khí tức lưu chuyển trong mảnh vụn, vô địch, chí cương chí dương. Đây là Kim Cương Bất Hoại Thần Công Đại Thành A, trong giọng nói của Tuệ Văn Phương trượng tràn đầy khiếp sợ khó có thể dùng lời diễn tả. Hết chương.